Chương 236 Vân Tưởng Quân. Tiểu thư, trở thành đại tôn lại như thế nào? Không thành thánh, thủy chung đều là người phàm tục mà thôi. Quân mau lục nữ tử sau lưng một tên xinh đẹp đáng yêu tiểu nha hoàn thành tú động lòng người nói, nhìn nàng bộ dáng kia, phảng phất hết sức xem thường đại tôn. Ngươi cái tiểu nha đầu, bản sự không lớn, tâm lại cao hơn trời. Quân mau lục nữ tử ngừng lại trong tay đàn, khẽ cười mắng. Vốn chính là, tại tiểu thư trước mặt đại tôn cũng không gì hơn cái này, chỉ có thánh nhân mới có thể vào tiểu thư pháp nhãn. Luận thiên phú, tiểu thanh tự hỏi không kém hắn. Tiểu nha đầu rất là không phục nói. Ngươi nha, có chu tờ thiên phú cũng không thể quá kiêu ngạo. Ngươi phải biết, không thành đại tôn, như thế nào thành thánh, bất luận cái gì thánh nhân cũng là theo đại tôn từng bước một đi tới. Vân Tưởng Quân khẽ cười nói. Tiểu thư, loại kia thiên phú người, tại chúng ta Vân Thiên Cổ Quốc vừa nắm một bó to, căn bản không cần quan tâm. Tiểu thanh tự nhận là rất hiểu no ý Vân Tưởng Quân cười cười, lại là không nói nữa. Loại kia thiên phú người, tại bọn hắn Vân Thiên Cổ Quốc hoàn toàn chính xác có một ít, không phải hết sức ly kỳ sự tình. Thế nhưng tại Tây Lăng Quốc xuất hiện, vậy liền rất không bình thường. Lô Hề quận thành một chỗ khác, một tòa hết sức phổ thông khách sạn, không có cái gì đặc sắc, một mạc đơn giản, duy nhất ưu điểm liền là yên tĩnh không ồn ào. Một tên thanh y thiếu niên đang ngồi ở phòng trọ trên cửa sổ, trong tay bưng lấy một bản cổ thư, đang ở say sưa ngon lành nhìn xem. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời chiến đấu, một đôi trong veo đôi mắt trong khoảnh khắc hóa thành màu vàng, như là cái hoàng kim nhãn đồng tử, từng đạo huyền bí khó lường phù văn ở phía trên lưu động. Người này tu hành công pháp thật không đơn giản à, sợ không phải Tây Lăng Quốc người, không biết tới từ nơi nào, cũng hẳn là vì Thiên Lan di tích mà đến. Thanh y thiếu niên tự lẩm bẩm một câu, liền tiếp theo cúi đầu đọc sách, phảng phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn, trong mắt chỉ có trong tay cổ thư. Không biết theo trường nào thì bắt đầu, có một đám người thần bí lặng lẽ chui vào Lô Hề quận thành, không người biết được lai lịch của bọn hắn. Nam Vũ Tông vùng trời, Hắc Bạch Song Lão mặc dù không thấp Chu Khánh Diêm, nhưng hai người hợp lại toàn lực phòng ngự, lại có thể kéo lại nhất thời nửa khác. Các hạ, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng lại không la mở gì đỡ cờ chúng ta hai người, không bằng chúng ta ngồi xuống nói một chút như thế nào. Hắc Bạch Song Lão chủ động khuyên giải nói, người trước mắt quá mức huyền bí đáng sợ, có thể không trêu chọc bọn hắn tự nhiên không nguyện ý trêu chọc. Các hạ, mặc kệ Nam Vũ Tông làm gì sai, chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta đều cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nam Vũ Tông những người khác cũng là dồn dập gật đầu nói, mảy may đều không cảm thấy như thế nhận sợ có mất mặt gì. Cái kia thanh niên hiển nhiên mạnh vô cùng khó tin, bọn hắn Nam Vũ Tông ba vị tôn giả đi ra đều bị hắn áp chế. Chỉnh cái tông môn có ai có thể chế trụ hắn? Như thế một cái địch nhân đáng sợ, ai cũng không nguyện ý trêu chọc. Ta nói qua, chỉ muốn các ngươi tông chủ. Chu Khánh Diêm lạnh lùng nói. Không có khả năng. Hắc Bạch Nhị Lão quả quyết nói, kiên quyết không thể giao ra tông chủ, nếu không Nam Vũ Tông về sau như thế nào tại Lô Hề quận thành dừng chân. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Khánh Diêm lạnh lùng nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng ba người chúng ta hợp lại cũng không sợ ngươi. Từ Thanh lão tổ lần nữa trở về, gia nhập vào vây công Chu Khánh Diêm trong hàng ngũ. Ngu muội Chu Khánh Diêm cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra. Thoái tinh chỉ trong chốc lát, thiên địa tối sầm lại, toàn bộ Lô Hề quận thành tựa hồ cũng bị kéo dắt đến trong đêm tối, hắc ám buông xuống, từng đạo ánh sao xuất hiện ở trên không, như là như bảo thạch lập lòe phát sáng. Cái gì hoang kỹ không Nam Vũ Tông ba tên tôn giả trong khoảnh khắc liền sắc mặt đại biến, cái kia một ngón tay phảng phất nắm toàn bộ thiên địa đều che đậy, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, thời không mọi vật đều phát sinh rối loạn, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy hoang kỹ. Đơn giản vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi. Khí tức tử vong bao phủ tại ba trong lòng của người ta, ba người không ngừng lùi lại, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Nhưng mà... mặc kệ bọn hắn như thế nào tránh né đều không thể thoát khỏi cái kia kinh khủng một ngón tay truy kích. Như cùng ở tại một cái đặc thù thời không bên trong, thời gian không gian thời khắc đang phát sinh cải biến, cái kia một ngón tay vĩnh viễn không bao giờ có thể tránh né. Đừng nói tôn giả, dù cho thánh nhân cũng chưa hẳn có thể thi triển ra khủng bố như thế hoang kỹ tới đi. Phốc phốc tu vi thấp nhất từ thanh lão tổ đứng nuôi chịu xào, đầu trực tiếp bị toái tinh chỉ nghiền nát, cả người nổ tung. Hóa thành đầy trời mưa ma u ngay sau đó, Hắc Bạch Song lão cũng không có tránh thoát toái tinh chỉ lực lượng, đồng nhiên oanh trên người bọn hắn. Ầm ầm, Hắc Bạch nhị lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng hướng phía giữa Y Nam Minh Sơn, đem trọn cái mỏm núi đều đụng xuyên thành hai đoạn. Người đó là cái gì? Hoang kỹ một đạo mỏng manh lại run rẩy run thanh âm theo phế tích dưới mặt đất truyền ra, thanh âm kêu bên trong tràn đầy hoảng sợ lo lắng cùng e ngại, mặc cho ai đều có thể nghe xuất ra thanh âm bên trong kinh hồn bất định. Cái kia một ngón tay, thực sự thật là đáng sợ a, nếu như không phải từ thanh lao tổ chết triệt tiêu bộ phận toái tinh chỉ lực lượng, lại hai người lại am hiểu hợp kích chi thuật, trong nháy mắt có thể buộc phát ra xa cao hơn nhiều tự thân tu vi lực lượng, chỉ sợ lúc này bọn hắn đã chết tại toái tinh chỉ phía dưới. Chu Khánh Diêm đánh tan ba tên Nam Vũ Tông tôn giả về sau, liền không tiếp tục để ý bọn hắn, bước ra một bước liền chuẩn bị xông vào Nam Vũ Tông bên trong tìm ra tông chủ của bọn hắn. Kết trận Nam Vũ Tông người tự nhiên không có khả năng để cho người khác đem tông chủ bắt đi, hơn 200 tên thiên cảnh tu sĩ vẻ mặt trang nghiêm, toàn bộ khoanh chân ngồi tại trên núi đá, đem một cỗ lực lượng rót vào tông môn khắp mặt đất. Sau một khắc, một vòng hơi nước trắng mịt mờ hào quang theo Nam Minh Sơn trên núi sáng lên, bao phủ lại toàn bộ Nam Vũ Tông. Làm truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, Nam Vũ Tông tự nhiên có hộ tông đại trận, đã từng thậm chí mời đến một vị trận pháp đại tôn đến đây ra chỉ tông môn trận pháp. Một khi trận pháp triệt để kích phát ra đến, dù cho đỉnh phong tôn giả đến đây trong thơ y gian ngàn nở đều công không phá được Nam Vũ Tông sân môn. Ngươi trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, lão hủ kém xa tít tắp. Nhưng ngươi mạnh hơn cũng không cách nào phá mất tông môn hộ tông trận pháp, chờ đến ta tông thái thượng trưởng lão trở về, chính là tử kỳ của ngươi. Hắc lao theo phế tích bên trong leo ra, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn trên bầu trời Chu Khánh Diêm. Vừa mới một kích kia, hắn thụ thương vô cùng nghiêm trọng, lúc này đã không có sức tái chiến. Còn bạch lao càng là ngã trên mặt đất, trong thờ y gian ngàn nở đều không đứng dậy được. Băng vào một tầng xác rùa đen cũng muốn ngăn cản ta, đơn giản hài hước. Chu Khánh Diêm cười lạnh. Nam Vũ Tông hộ tông pháp trận, đi qua hơn ngàn năm bố trí cùng gia trì, hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Nhưng Nam Vũ Tông tôn giả chết thì chết, thương thì thương, căn bản là không có cách chủ trì đại trận. Mạnh hơn trận pháp, nếu là không người chủ trì cái kia uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Một đạo kiếm ngân vang tiếng sáo vang lên, Chu Khánh Diêm một mực ôm vào trong ngực cổ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, ánh kiếm túng hoành thiên địa, thẳng lên mây xanh, phảng phất muốn đem trời đều cho xé rách. Vanh Chu Khánh Diêm cầm kiếm một chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Nam Vũ Tông như là xác rùa đen hộ tông pháp trận trực tiếp liền nổ tung, hóa thành điểm điểm huỳnh quang biến mất trong không khí. Làm sao có thể toàn bộ Nam Vũ Tông người đều đứng thẳng bất động tại chỗ, ngây ra như phỗng, trong mắt tràn đầy run sợ cùng hoảng sợ. Nam Vũ Tông ra chỉ ngàn năm trận pháp, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Hắc Bạch Song lão cũng là cứ thế tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc bối rối, tay chân lạnh buốt thấu xương. Tôn giai bát phẩm hoang khí. Thanh cổ kiếm kia chính là trong truyền thuyết tôn giai bát phẩm hoang khí. Ông trời ơi, Lô Hề quận nội thành, đột nhiên vang lên một đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.